Interpol phần 3 đế chế bất diệt, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc phiêu lưu của Bella Fenton, hay còn gọi là Anna, trước khi cô xuất hiện trước mặt đồng đội, là cả một câu chuyện dài. Có thể, một lúc nào đó, tôi sẽ lật lại và kể cho các bạn nghe thật tường tận. Dưới đây, tôi xin gói gọn cuộc phiêu lưu ấy qua lời kể vắn tắt của nhân vật chính NR gửi tín hiệu cuối cùng và nhanh chóng thoát ra khỏi Devil trước khi nó bị nghiền nát trong xoáy nước lớn, nhưng thật không may chính tôi cũng bị dòng nước dữ ấy cuốn vào tâm và có thể đã dìm tôi xuống tận đáy cùng với xác con tàu, nếu không phải có phép màu xảy ra. Delphine, tên tôi đặt cho con cá heo thông minh đó, chính nó xuất hiện và cứu tôi ra khỏi đó khi sức lực của tôi đã cạn hoàn toàn. Delphine lớn hơn so với đồng loại của nó, và IQ của nó rất cao. Chính nó đã đưa tôi đến kim tự tháp Atlanta và cũng chính nó đã chỉ lối vào đó cho tôi trước khi bình dưỡng khí của tôi cạn sạch. Ngay khi đặt chân vào kim tự tháp, tôi lập tức hiểu đó chính là kho báu của Black Beast. Nhưng hắn vận chuyển đám của cải đến đây bằng cách nào? Thời kỳ hắn sống chưa hề có một phương tiện gì có thể giúp con người lặn sâu đến thế. Tôi hồ nghi còn có một con đường khác dẫn đến đây, mặc dù nghe có vẻ thực sự vô lý. Kim tự tháp này nằm trên một vực biển sâu hun hút trên vành đai núi đá ngầm lớn kéo dài về phía đông. Nếu tôi không nhanh chóng rời khỏi kim tự tháp đó, tôi sẽ chết vì đói và khát. Trong này không có một vật gì có thể giúp tôi duy trì sự sống. Hai viên thuốc trợ lực tôi mang theo chỉ có thể giúp tôi cầm cự trong vòng 2 tuần. Cũng may là Kyo luôn nhắc nhở tôi mang theo nó bên mình phòng khi cần đến. Ở trong bóng tối hơn 10 ngày, tôi tưởng chừng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu tôi ra được khỏi đó bằng đường cũ và bơi lên trên mặt nước, cơ may sống của tôi cũng không có, vì bình dưỡng khí không còn nhiều nữa. Hơn nữa, dù bình dưỡng khí có còn thì rất khó có thể gặp được một con tàu nào ở khu vực Bermuda này. Trong lúc đang đấu tranh như thế, tôi chợt nghe có tiếng lục cục đâu đó phía dưới. Gần 2 tuần ở trong này khiến tôi có thể nhìn rất tinh và nghe rất thính. Tôi áp tai xuống nền lắng nghe, quả thật có tiếng di chuyển ở phía dưới. Linh tính mách bảo tôi phải giấu mình đi, nên tôi đã đến chỗ đặt những xúc lụa quý và ẩn sau đó. Đám vải vừa trùm kín lên người thì tôi thấy nền kim tự tháp được đẩy lên. Tôi kinh ngạc nhưng không dám kêu lên, trước đó tôi đã soi kỹ từng milimét nền mà không phát hiện được ra cửa hầm bí mật đó. Tôi nín thở khi một người đàn ông cầm đèn chui lên. Ông ta chạc ngoài 40 tuổi, người châu Á, ngay khi lên ông ta đến chỗ một tháp đèn và thắp lửa lên. Sau đó cũng có thêm 3 người nữa lên theo. Đây chính là kho báu của ngài sao, ngài tư tế. Giọng kẻ đó vừa cất lên tôi đã điếng người. Hắn đâu phải ai xa lạ, chính là Eagle, người đồng đội cũ, cũng là kẻ thù có nhiều duyên nợ của tôi. Câu chuyện về Eagle cũng là một câu chuyện dài. Anh ta cũng từng là một thành viên của Azo, và cũng sẽ là một thành viên của G6 nếu như anh ta theo đến cùng. Đó là một con người máu lạnh, gần như không có nhược điểm, điểm yếu duy nhất của anh ta chính là sự cố chấp. Anh ta không chấp nhận việc Commerce là đội trưởng của đội, cũng không chấp nhận việc tôi và Kyo yêu nhau. Anh ta, yêu tôi, theo cái cách rất đáng sợ, chính những bất mãn đó đã đẩy Eagle rời xa Azo, xa chúng tôi. Tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra, vì chính Eagle mới là người xuất sắc nhất khi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Azo, chúng tôi về Interpol, còn Eagle tham gia một tập đoàn tội phạm quốc tế nổi tiếng, công khai đối đầu với chúng tôi. Không ai trong chúng tôi muốn làm cái việc là bắt anh ta, nhưng nếu không phải chúng tôi, thì liệu ai có thể làm việc đó? Và tôi với Kyo là người đứng ra nhận việc giải quyết Eagle. Đối đầu đến lần thứ 5 chúng tôi mới bắt được anh ta, nhưng trên đường áp tải anh ta ra Capsize, nhân viên Interpol đã sơ suất để anh ta nhảy xuống biển trốn thoát. Từ đó anh ta mất tích hoàn toàn, nhiều người tin là anh ta đã chết trên biển. Chỉ có những người hiểu anh ta nhất như G6 mới biết anh ta không bao giờ chết theo cách đó. Việc anh ta xuất hiện trong kim tự tháp này, cùng với 3 người đàn ông lạ khác khiến tôi sửng sốt hơn cả việc tôi phát hiện ra nơi này lần đầu đến đây. Nếu bắt được tôi ở đây, không biết anh ta sẽ trả thù tôi như thế nào. Eagle hận tôi và Kyo đến tận xương tủy. Kẻ được gọi là, ngài tư tế, là một gã rong ròng cao, dưới ánh đèn tôi nhận ra gã có nước da trắng nhợt, tóc vàng, mắt xanh. Hắn vận một bộ đồ dài màu tím nhạt trùm kín chân như thầy tu. Nghe Eagle hỏi, y gật gù. Đúng, bây giờ anh tin ta có đủ thực lực để giúp anh giết hết bọn Interpol chưa? Hừ, Eagle cười nhạt, chẳng phải ngài cũng muốn làm việc đó sao? Tôi nói rồi, tôi không quan tâm những kẻ khác, chỉ cần để lại 2 người cho tôi là được. Hy vọng ngài không quên thỏa thuận đó. Ta không quên, anh cần hai đứa châu Á đó ta có thể giao cho anh được, dễ thôi mà. Ngài đừng tự tin quá như thế, ngài chẳng thừa biết tôi có khả năng đến đâu, thế mà tôi phải bắt tay cùng ngài để tiêu diệt hai kẻ đó, chắc ngài cũng nhận ra chúng mạnh cỡ nào rồi. Tất nhiên, Y cười kha kha, ta sẽ trao cho anh một đội quân sát thủ, và việc của anh là giúp ta lật đổ hoàn toàn Interpol. Y cúi xuống nhặt một đồng tiền vàng dưới chân lên, khẽ hôn lên đó và nhếch mép cười một cái trước khi đáp nó vào đống vàng ngổn ngộn trước mắt. Tôi đã nói rồi, để đánh đổ Interpol, chỉ cần cho tôi 5 người Martina Temple, Isso Bao, Kirao, Meli Facon, Alex Ray. Những tên đó đều đang ở cấp sai. Anh nghĩ anh có thể điều khiển được 5 kẻ khát máu đó sao? Tôi thì không, nhưng ngài thì được. Ngài là giáo chủ của giáo phái Thiên Hà mà. Hãy thu phục họ bằng tư tưởng đẫm máu của ngài ấy. Anh nói nghe hay đấy. Vậy ta giao cho anh quyền quyết định và chuẩn bị cho cuộc lật đổ này, được chứ? Tôi phải liên lạc lại với tổ chức cũ để mua vũ khí và lên kế hoạch. Cũng phải mất 1 năm đấy. Eagle nhầm tính, cả bọn cười lên một cách độc địa nhưng mỗi người lại nhầm tính ỉn những con đường riêng. Họ ở lại đó thêm chừng nửa giờ thì theo đường cũ đi mất. Tôi đợi họ đi xa rồi mới ra khỏi chỗ ẩn nấp, trong đầu hoang mang trăm nỗi vì những gì đã nghe được. Những điều đó thật quá sức khủng khiếp, Eagle và gã tư tế kia đang âm mưu lật đổ Interpol sao? Đó là một điều gần như không tưởng, nhưng rõ ràng họ không hề nói đùa. Quyết tâm phải sống của tôi lúc này dâng cao hơn lúc nào khác. Tôi phải tìm cách trở về để báo tin này cho tổ chức. Thế nên đợi thêm khoảng nửa ngày tôi tìm nhặt lại đồng tiền mà khi trước gã tư tế đã đụng vào để sau này có thể lấy dấu vân tay của hắn. Tôi đi theo con đường mà trước đó họ đã đi. Đi hơn 2 giờ thì tôi ra đến cái hang lớn. Hang trống rỗng, nhưng vẫn còn lại một chút tàn dư còn sót lại của một buổi hành lễ theo nghi thức cổ xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi máu tanh khiến tôi vốn đang cồn cào trong bụng càng thêm buồn nôn. Nước ngọt làm tôi nhanh chóng hồi lại. Nơi này còn chưa biết là ở đâu, nếu xa khu vực ảnh hưởng của từ trường thì Sis sẽ nhanh chóng nhận lại tín hiệu của tôi, và đồng đội sẽ đến đây tìm tôi. Uống nước xong, tôi tìm đường đi ra ngoài theo lối đi còn lại. Sau bao ngày một mình dưới đáy biển, bây giờ nhìn thấy ánh mặt trời, thấy biển xanh, cảm nhận được gió lùa vào mặt tôi thấy cuộc sống đẹp và đáng quý biết bao. Sống thêm chừng 10 ngày nữa nhờ đám thực phẩm kiếm được trên đảo đó tôi vẫn không thấy một tin tức gì từ đồng đội của mình. Theo đồng hồ la bàn đeo trên tay thì tôi đang ở một hòn đảo nào đó nằm ngay sát tam giác Bermuda, nghĩa là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của từ trường nữa. Nhưng tại sao Sis lại không phát ra tín hiệu của tôi? Đúng lúc này, một điều kỳ diệu nữa lại xảy đến với tôi. Tôi gặp lại Arrow, đó gần như là một chuyện khó tin, nhưng nó là sự thật. Arrow theo một con chim mái đến đây làm tổ, cuộc hội ngộ định mệnh đó chính là điểm mấu chốt giúp tôi thoát khỏi hòn đảo. Không tìm ra giấy bút tôi quay trở lại kim tự tháp lấy ít vải trong đó, đồng thời mang cả bộ đồ bơi đi để không còn một chút dấu vết gì trong đó nữa. Tôi dùng than củi viết lên vải và Arrow mang nó về đất liền. Khoảng 5 ngày sau, một chiếc trực thăng ghé đảo, và tôi thực sự kinh ngạc khi người đến đón tôi chính là Tổng tư lệnh Stiller. Tôi tường thuật lại cho ông ấy mọi chuyện tôi nghe được trên đường chúng tôi trở lại Interpol. Tổng tư lệnh nói rằng có lẽ thiết bị phát tín hiệu trong cơ thể tôi gặp trục trặc nên Sis đã không nhận được. Nhưng ông ấy lại cho rằng đó là một ý hay, vì ông ấy sẽ cho tôi một nhiệm vụ mới, đó là đến đội can, luyện tập cùng họ để ngăn chặn cuộc tấn công của giáo phái Thiên Hà như tôi đã nghe được. Việc này chúng tôi thống nhất không nên để mọi người biết, sợ sẽ gây hoang mang. Nhưng chỉ là không ngờ, khi tôi còn đang thu thập tư liệu về chúng thì chúng đã khởi động và tấn công Interpol trước cả dự định. Đội can, cùng với tôi nhận lệnh trở lại trợ giúp D6, và tôi được gặp lại đồng đội của mình sau bao ngày tháng gian nan rèn luyện. Trong cảnh gian khổ ấy, người ta ắt hẳn sẽ ghen tị lắm nếu thấy cảnh một buổi chiều hoàng hôn, trên bãi cát dài có một đôi tình nhân đang ở bên nhau. Cô gái ấy, nằm gối đầu lên đùi chàng trai, cả hai cùng hướng mắt ra phía biển, nơi xa xa mặt trời đang dần lặn xuống, đỏ rực. Chiến tranh cũng không ngăn được tình yêu của con người ta nảy nở. Nếu không có cơn giông đó thì chúng ta đã gặp nhau sớm hơn rồi đúng không? Kyo cúi xuống nhìn cô cười hỏi, nhưng cơn giông đó xảy ra cũng không phải là không tốt. Để mọi người tự khám phá ra vẫn hay hơn là ngồi nghe em nói mà, đúng không? Bella lắc đầu, anh không nghĩ em có thể xoay sở trong ngần ấy thời gian cùng một thằng nhóc. Em nên gửi nó về Trung Quốc hơn là đem nó theo. Em sẽ gửi nó về ngay khi cảm thấy nguy hiểm thực sự. cái hôm bị cơn giông đó đẩy đi xa đội can, gặp được tàu buôn, em đã có ý định ấy rồi. Nhưng nghĩ lại em chẳng yên tâm chút nào nên lại để nó theo. Sao đến đây rồi mà không tìm mọi người ngay, mà còn phải hù mọi người gần chết em mới chịu. Kiều búng tay lên trán cô mắng, em có biết mọi người mong mỏi em đến chừng nào không hả? Sau cùng rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau mà, đúng không? Em cũng đã về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới lên Tân Cương em cũng muốn xin Tổng Tư lệnh cho về lắm, nhưng biết làm sao được, lệnh đã nhận rồi. Lần này chúng ta đánh trận lớn quá, tự nhiên em có những dự cảm không lành. Thôi, đừng làm anh sợ. Anh sợ nhất những dự cảm của em. Em ở đây là được rồi. Mà em điện về cho người nhà ở Việt Nam chưa? Ở Tân Cương là em đã điện về cho chú Lý rồi, để mọi người yên tâm. Vậy mà chú ấy không hé răng nói cho anh biết. Chú ấy thừa biết là anh buồn đến chừng nào mà. Đừng trách chú ấy, Bella nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Em bắt chú ấy phải giữ bí mật mà. Ừ, mà này, sao, xong vụ này, chúng ta cưới nhau nhé. Kiều ngập ngừng đề nghị. Anh đang cầu hôn em đấy à? Bella bật cười giòn tan. Chẳng lãng mạn tí nào hết. Anh nghĩ đến giây phút nguy hiểm đến tính mạng mà anh đã trải qua, nhớ đến Eagle anh lại thấy sợ. Sợ định mệnh một lần nữa lại làm chúng ta xa nhau. Anh thấy chúng ta nên trân trọng hạnh phúc từng giây phút một. Kyo lặng lẽ nói, tay anh vuốt nhẹ trên mái tóc của người yêu. Bella ngồi hẳn dậy, định nói với anh câu gì thì có tiếng Tiểu Phong ở phía sau. Linh, anh có mớt gọi hai người về ăn tối. Bọn chị về đây, cô đáp lại nó, chiều nay có câu được con cá gì to không? Anh xin có câu được mấy con to lắm, chị Snowy đang nấu súp, nó nhảy loi choi trên cát vẻ thích thú lắm, em thì không được con nào hết, mình về ăn tối thôi. Cô nhắc anh, ăn xong chúng ta phải bàn kế hoạch nữa, ngày mai phải rời đảo này rồi. Chúng ta càng kéo dài thời gian thì họ càng có nhiều cơ hội để chuẩn bị. Cả thế giới giờ đang nhộn nhạo vì cuộc tấn công này, chúng ta nên sớm làm bình ổn lại mọi thứ trước khi mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát nổi. Kyo gật đầu, Tiểu Phong, lại đây. Kyo kiệu thằng bé lên vai khiến nó sung sướng hò hét ầm ĩ, vang cả một bãi biển. Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc và mọi người lại tụ tập quanh đống lửa để bàn bạc như những tối khác. Nhưng hôm nay ai nấy đều phấn khởi hơn, vì sự trở lại của NR làm họ thực sự thấy vững tâm. Tôi đã có một số tư liệu về gã được gọi là tư tế của giáo phái thiên hà này, NR bắt đầu vào câu chuyện còn dở hồi chiều của cô với đồng đội. Tên đầy đủ của hắn là Raphael Burlock, cha hắn là người Isaran, mẹ hắn là người Hy Lạp. Cha mẹ hắn là những người đứng đầu một tổ chức tôn giáo có tư tưởng đẫm máu thích chiến tranh. Họ đã từng đứng lên khuấy động phong trào đảo chính ở Israel, tổ chức nhiều cuộc biểu tình cũng như khủng bố vô cùng khủng khiếp. Họ bị Interpol bắt giữ và bị tòa án quốc tế xử tử hình 20 năm trước. Raphael Burlock được đưa ra nước ngoài từ nhỏ và hầu như không có một chút manh mối gì về hắn. Hắn bị hoang tưởng khá nặng cộng thêm tư tưởng mà cha mẹ truyền lại cho hắn từ nhỏ, nên hắn luôn nghĩ rằng đáng ra hắn đã là một ông hoàng, nếu cha mẹ hắn không bị giết. Không hiểu bằng cách nào hắn khám phá ra được kho báu của Black Beast nên cái khát vọng tàn sát của hắn càng ngày càng lớn. Việc đầu tiên hắn làm khi đưa giáo phái của cha mẹ hắn đứng đầu trước đây trở lại, chính là xóa sổ Interpol, như một lời thách thức với toàn thế giới. Hắn muốn có một đế chế của riêng mình. Hắn móc nối với các tập đoàn tội phạm lớn, mua chuộc Eagle, giải thoát những tù nhân nguy hiểm ở các sai để làm trợ thủ cho hắn. Và có lẽ là hắn đã làm được điều đó, một cách thành công. Tôi và Tổng Tư lệnh đã dự trù sai thời gian chúng trở lại. Có lẽ Eagle làm việc còn nhanh hơn cả trước đây, N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. R kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài khi nghĩ đến Eagle. Vậy thông tin về nơi tập kết của chúng, cô biết chứ? Comet băn khoăn hỏi, một hòn đảo nào đó ngoài Thái Bình Dương, nhưng tôi chưa tìm ra, NR lắc đầu. Nhưng mọi người yên tâm, Tổng Tư lệnh vẫn đang giúp chúng ta tìm kiếm thông tin. Việc ở đây cũng xong rồi, tôi nghĩ ngày mai chúng ta nên về đất liền, sau đó đến Nhật. Eagle biết cách chúng ta suy nghĩ. Comet lắc đầu, nên không thể tư duy theo cách thông thường được nữa. Mọi người có ý gì không? Chúng ta có nên xé nhỏ ra đi để giảm thiểu tổn thất không? Tôi nghĩ là không, Uranus lắc đầu, phải tìm cách đến chỗ của tàu Delphin trước đã. Muộn rồi, xin lắc đầu, quân cảng đậu Delphin cũng bị tấn công và con tàu đã bị chúng cướp đi rồi. Mọi người đừng lo lắng quá, con tàu chúng ta dùng để di chuyển đến đây có thể tạm thời đưa chúng ta về đất liền an toàn, vì nó là tàu dân sự nên tạm thời nó sẽ không bị chú ý, về đến vịnh Caribbean rồi chúng ta sẽ tính cách an toàn để đi tiếp. Mars nói một cách lạc quan. Tôi đồng ý với cách nghĩ của Mars. Snowy gật đầu đồng tình. Còn các anh thì sao? Comet quay sang Heo hỏi. Tất nhiên là chúng tôi phải nghe theo lệnh của đội trưởng rồi. Heo nhìn sang NR vẻ tin tưởng. Vậy quyết định là chúng ta sẽ về Caribbean trước rồi bàn tiếp. Ở đây lâu thì thật quá không an toàn. Comet quyết định, nhưng này Rose, cô nghĩ là cho nổ ngọn núi đó là cách giải quyết hay nhất sao? Không phải hay nhất nhưng là cách nhanh nhất, cô nhún vai, nhưng chúng vẫn có thể vào bằng con đường ở dưới biển mà. Xin ngạc nhiên hỏi lại, không, con đường đó trước khi chị vào thì chưa có một ai biết cả. Cả em với Kyo nữa là ba thôi, chính tay chị với sự giúp sức của Delphine đã rời đống đá chắn cửa hang đó ra mà. Nên có lẽ chúng chưa biết con đường đó đâu, NR lắc đầu cười. Tạm thời chúng ta đã cắt được nguồn tiền của chúng, nhưng nếu các tập đoàn tội phạm bắt tay với bọn này thì cũng phiền đấy. Nên chúng ta càng xong nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Comet đứng dậy, mọi người đi nghỉ sớm nhé, 2 giờ sáng chúng ta sẽ lên đường rời đảo. Mars, cậu và Spider gác nhé. Ok, Mars châm một điếu thuốc nhà khói cười đầy ngạo nghễ. Với họ, dường như những khó khăn trước mắt cũng chỉ giống như những vòng khói ấy, sẽ tan đi nhanh chóng. Cách chương.